Triệu Dài nhìn thấy dáng vẻ vui sướng của Cao Nha Nội, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, xoay người nhảy xuống ngựa tức giận nói. Tiểu tử ngươi không sao chứ? Cao Nha Nội ha hà nói. Không sao, không sao. Huynh không thấy đệ đang khỏe mạnh sao? Triệu Dài hỏi, Lý Kỳ đâu? Điện hạ ta ở. Góc truyện audio.com. Đây, Lý Kỳ dẫn mấy người đi ra cười nói với Triệu Dài. Điện hạ, người đến thật đúng lúc, nếu chậm một bước chúng ta có lẽ kiếp sau mới có thể gặp lại. Triệu Dài cười nói như thế, ngươi nợ ta một mạng rồi. Ai, ta không nói như vậy, ân tình này hơi lớn, ngươi đừng có lừa ta đấy. Lý Kỳ vội nói, Triệu Dài buồn bực nói. Tiểu tử ngươi thật không biết đội ơn. Lý Kỳ chắp tay nói. Cảm ơn, đa tạ, vô cùng đa tạ, như thế thôi à, ngươi không thể bắt ta khấu đầu đấy chứ. Thôi đi coi như ta nợ ngươi. Triệu Dài lắc đầu, lại chỉ vào đám cường đạo. Nhưng người này là người nào? Cao Nha Nội ngẩn người, lập tức cười u ám. Ca, huynh đừng hỏi vội, cho đệ mượn roi ngựa sử dụng. Triệu Dài sừng sốt cầm roi ngựa đưa cho y, nói. Đừng làm hỏng, ta còn phải đi đường. Đệ biết rồi, Cao Nha Nội cầm roi tìm tòi trong đám người, bỗng nhiên a lên một tiếng, nói. Sao lại thiếu một người thế này? Cách Trương,